Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Nàng điềm nhiên hỏi, Cửu gia, ngài đã về rồi. Lý Đặc Trợ nghĩ đến Thượng Chu cùng Cửu gia đi hiện trường quan khán tống nghệ tiết mục. Ngộ đạo, Cửu gia đây là cấp cho tiểu thái thái trợ uy đâu. Lý Đặc Trợ liên hệ công việc bên trong bộ bộ trưởng. Bộ trưởng nhận được điện thoại nghe thế cái mệnh lệnh cũng là mộng. Lý Đặc Trợ, ngài chưa nói sai đi. Yếu thông chi toàn thể viên công buổi tối 8 giờ xem Nhất Thế Khuynh Thành. Là, Lý Đặc Trợ thân là cửu gia bên người trợ lý. Ở công ty những người khác trước mặt cũng là nghiêm túc thái độ. Tổng công ty các phân công ty đều phải thông chi đến. Trên tay mặc kệ có hay không sống, ít nhất cũng muốn lấy điện thoại siêu xem. Đây là hôm nay là tối trọng yếu công tác. Hiểu chưa, Minh, trắng đi công việc bên trong bộ bộ trưởng do dự nơm nớp lo sợ hồi. Hắn không giống Lý Đặc Trợ biết cửu gia bên người hiện tại có cái tiểu yêu tinh. Đem cửu gia đại lão mê thần hồn điên đảo. Chỉ cảm thấy này mệnh lệnh là hắn hành nghề tới nay tối quỷ dị mệnh lệnh. Nhưng vẫn là chấp hành. Vì thế, thập phần chung sau, tiêu thị tập đoàn trải rộng cả nước các nơi công ty. Thậm chí nước ngoài phân công ty viên công. Đều thu cho tới hôm nay buổi tối yếu xem Nhất Thế Khuynh Thành công tác nhiệm vụ. Có thể đi vào tiêu thị tập đoàn viên công đều là tinh anh. Bình thường trừ bỏ công tác rất nhiều cũng không xem kịch truyền hình. Thu được như vậy một cái công tác sai khiến. Rất nhiều người đều mộng, nhưng cho nhau hỏi thăm đến hỏi thăm đi. Lại cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá tổng công ty vọng lại mệnh lệnh nhiệm vụ. Hay là muốn chấp hành, buổi tối 7 giờ 50, Quan Hy mở phòng khách điện thị, sớm liền mở ra thủ bá Nhất Thế Khuynh Thành vệ thị. 8 giờ, Nhất Thế Khuynh Thành phát sóng, hướng quản gia, Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy, còn có Tiêu Công Quán có rảnh người hầu, đều ở TV tiền chờ C-Monster 8 giờ trình, Nhất Thế Khuynh Thành chính thức phát sóng, xuất hiện ở điện thị màn hình thượng. Là một đóa thủy mặc hoa sen, nhất trích hồ điệp nhanh nhẹn phi vũ, sau đó dừng ở hoa sen cánh hoa thượng, du dương êm tai chủ đề khúc vang lên. Nhất Thế Khuynh Thành bắt đầu, Nhất Thế Khuynh Thành nhất tập thật 45 phút, hơn nữa quảng cáo là 1 giờ, cùng Quan Hy xem kịch hướng quản gia cùng người hầu vừa nhìn vừa khoa. Đặc biệt có Ngọc Giao diễn phân thời điểm. Trong nhà này đó sủng ái của nàng người hầu cùng hướng quản gia. Đều đã khoa nàng diễn thật tốt. Quan Hy một bên ngượng ngùng hồi bọn họ khích lệ. Một bên cũng là liên tiếp quay đầu nhìn về phía phòng khách vào cửa phương hướng. Đã qua 8 giờ bán. Thứ nhất tập đều nhanh xong rồi. Cửu gia như thế nào còn không trở lại. Chẳng lẽ muốn thả nàng bồ câu. Tiêu Cảnh Minh nhìn kịch truyền hình. Cũng chú ý tới Quan Hy hành động. Hắn cười, tiểu thẩm, chờ cửu thúc đâu, ta đã nói cửu thúc không thích xem này kịch truyền hình thôi. Không chuẩn nay thiên hạ ngọ chính là có lệ của ngươi. Ôi chao, tiểu thẩm, nếu cửu thúc không có trở về xem kịch, ta có phải hay không sẽ không dùng ăn di động. Ha ha, Quan Hy tầm mắt lạc trên người Tiêu Cảnh Minh, nhìn đơn thuần vô hại tươi cười đã có điểm thẩm nhân. Tiêu Cảnh Minh, nếu cửu gia hôm nay buổi tối không có trở về, trừ bỏ tay của ta cơ ngươi muốn ăn đi xuống, chính ngươi di động cũng muốn ăn đi Tiêu Cảnh Minh. Ngoặc kép chấm chấm, QAQ, phía trước ở nhà không phải còn gọi người ta Tiêu Thiếu. Hiện tại liền ngay cả danh mang họ kêu Tiêu Cảnh Minh. Tiểu thẩm thật đáng sợ, Tiêu Cảnh Minh không dám nói tiếp nữa. Hắn xem như hiểu được cửu thúc đến này điểm nhi không có trở về. Tiểu thẩm bị vây tâm tình cực độ không tốt bên cạnh. Hắn nói cái gì nữa kích thích mà nói. Kết cục chính là một cái tử tự. Lúc này, bên ngoài truyền đến xe động cơ nổ vang thanh âm ni Quan Hy xinh đẹp nhãn tình sáng lên. Cửu gia đã trở lại. Nàng vội vàng đứng dậy. Tiểu chân mại mau cũng đại. Đến Tiêu Công Quán ngoại liền tiếp cửu gia. Đến ngoài cửa lớn, cửu gia đã muốn xuống xe ở xe lăn thượng, Quan Hy đứng ở cửa, tươi cười điềm điềm, thanh âm điềm điềm, cửu gia, ngài đã về rồi, ngoặc kép, hết chương.